Thiếu phu nhân vô lại. Chương 894. Tiểu Hải Dương giá lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. 2. Góc truyện audio.com. Tịch Giản cận hàm dưới đường cong, thời gian dần trôi qua kéo căng, nhìn đứng lên 10 phần sắc bén, hơi hơi nuốt nước miếng một cái, cổ họng nhấp nhô, lập tức lúc này mới lên tiếng, có thể rõ ràng nhất cảm thấy anh âm điệu hết sức kiềm chế. Là năm đó ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhận lấy bức xạ. Tinh tử tỷ lệ sống sót hoàn toàn vì số không rồi. Anh một lần nữa giảng cái này tin tức nói cho cô. Sắc mặt của cô tái nhợt, da đầu mơ hồ bắt đầu run lên. Tay cô chỉ nắm ga giường, hơi hơi dùng sức giống như khắc chế run rẩy toàn thân mình. Cô ép buộc chính mình biểu hiện lạnh nhạt, để chính mình không quá kích động, như thế sẽ dọa sợ Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi chỉ nhìn Tịch Giản Cận, cảm giác chính mình giống như bị đông cứng, trong nháy mắt cô căn bản là không có cách động đậy, cũng vô pháp mở miệng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Tịch Giản Cận, thậm chí hô hấp đều trở nên dần dần biến mất rồi. Cô sợ mình hít sâu một hơi, kinh động đến không khí này, dẫn đến hình ảnh vỡ vụn, Tịch Giản Cận chớp mắt sẽ biến mất không thấy gì nữa rồi. Cô nghe thấy được đáy lòng của mình, tâm thần đều là tiếng nứt. Tịch Giản Cận vẫn đưa lưng về phía cô như cũ, một thân quân phục lộ ra toàn bộ nhân khí hiên ngang, vẫn duy trì thần thái bình tĩnh. Giống như cả người anh, như một đầm nước đọng, không có bất kỳ gợn sóng. Chỉ là tay Tịch Giản Cận lại lặng lẽ nắm thành quyền, ở bên người của mình, buông thõng, anh vô cùng dùng sức, làm móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại không có bất kỳ đau đớn gì. Xác thực nói, là khẩn trương, sớm đã che giấu đi tất cả đau đớn. Tiểu Bảo sở dĩ xuất hiện bệnh ung thư máu, là bởi vì cha nó năm đó và anh, đều nhận qua bức xạ, cha của nó đi vội vàng, trong bụng Hàn Như Y có con, không nỡ bỏ, hơn nữa lúc ấy kiểm tra, bác sĩ có nhắc nhở qua, cho nên, lúc Tiểu Bảo xảy ra chuyện, một ngày tự nhiên phát sinh hiện tượng. Tịch Giản Cận nói chuyện cực kỳ bình thản, không có nửa điểm kích động, giống như trần thuật chuyện không quan hệ đến mình. Mà anh, khả năng so với anh ấy còn, trực tiếp đánh mất công năng sinh đẻ, cách chương.